Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 424 phiên ngoại. La Hầu từ có ý thức tới nay, liền biết chính mình chưa bao giờ là cái gì hảo hóa. Hắn lớn nhất yêu thích chính là xem mặt khác sinh linh như thế nào tìm đường chết. Tỉ như cái kia ở hắn miệng hạ miễn cưỡng chạy trốn vị diện chi linh. Dựa theo nhân loại cách nói, nó hẳn là xem như hắn sinh đôi đệ đệ. Đáng tiếc, là cái vô dụng loại. Bất quá, La Hầu nhưng thật ra chưa từng có hối hận quá. Ở hắn sinh ra ý thức thời điểm, phát hiện giường chi gian. Thế nhưng còn có một cái cùng hắn giống nhau. Nhược đến một ngụm là có thể nuốt vào. Lại tưởng ở hắn khẩu hạ đoạt thực cùng nguyên ý thức khi buông tha nó, phiêu bạc với hỗn độn bên trong. Đã nhận ra một tầng ấm áp bảo hộ ánh sáng. La Hầu biết, tầng này quang, gọi là hồng mông, chỉ cần nó tại đây tầng quang biến mất phía trước, tích góp đủ cũng đủ lực lượng. Nó là có thể tiếp tục sống sót. Không sai, mới vừa có ý thức hắn, kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu. Trừ bỏ vô luận như thế nào đều phải sống sót mãnh liệt ý tưởng. Căn bản không có mặt khác càng nhiều ý tưởng. Hồng mông ánh sáng hạ. Hắn cảm thấy chính mình càng ngày càng cường tráng. Không lý do, La Hầu liền biết, so với mặt khác đồng loại, hắn là mạnh nhất, đối lập đối tượng, chính là cái kia nhược đến có thể thay đổi năng lượng chậm làm hắn khinh bỉ cùng nguyên. Mới đầu, hắn bất quá là đem cái này đồ vô dụng làm như dự trữ lương mà thôi. Quá mức nhàm chán dưới, cái này cùng nguyên lại là cho hắn mang đến rất nhiều thú vị. Mỗi lần nhìn nó cái loại này, rõ ràng hận hắn hận đến muốn lập tức cắn nuốt hắn. Lại còn muốn làm bộ nhược hề hề, đáng thương vô cùng bộ dáng lấy lòng hắn. La Hầu liền cảm thấy rất thú vị, loại này hoàn toàn không biết. Làm cùng nguyên, nó ý tưởng, ở hắn cái này cường giả phía trước, căn bản hoàn toàn không có giữ lại ngốc hóa. Rất chọc cười, giải trí hạng mục khan hiếm dưới tình huống. Cái này suy yếu cùng nguyên liền ở hắn vô hạn khát vọng năng lượng khí vận thời điểm. Làm dự phòng lương, may mắn sống sót, thẳng đến thuộc về hắn vị diện sinh thành, cũng chân chính đạt được vị diện ý thức toàn bộ truyền thừa một khác. Hắn mới vô cớ cảm thấy, chính mình quyết định này cỡ nào sáng suốt. La Hầu trước tiên làm sự tình, chính là đem kia đoàn muốn trước tiên thoát đi căn nguyên bắt được. Dùng sức đem nó vây ở vị diện bên trong, làm lơ nó dẫy dụ cùng thống hận, chính mình dẫn đầu thoát ly vị diện gông cùng xiềng xích. Là làm một cái vây với vị diện ý thức. Vẫn là làm một cái thiên linh, cái này lựa chọn căn bản không cần tưởng, cho dù cuối cùng sẽ trở thành bị vị diện chán ghét. Bị ma đuổi giết, bị linh ngăn cách sinh linh cũng hảo, vị diện truyền thừa điều thứ nhất, vị diện chi linh. Vô pháp thoát ly vị diện, sinh linh vật dẫn, một khi thoát ly, tức khắc tiêu tán, vô luận là cái gì sinh linh, phần lớn đều sẽ có, càng là không chiếm được, liền càng muốn được đến thiên môn tâm tư, còn có chính là càng là không cho làm, liền càng muốn làm chung nhị bẻ tư tưởng, bởi vì như vậy sẽ làm chính mình có vẻ không giống người thường. Siêu phàm thoát tục, cho dù biết rõ như vậy, đối chính mình có hại vô ích. Cho nên, đại khái là chấp niệm sở đuổi, chỉ cần là có vị diện ý thức truyền thừa, bám vào vị diện chi linh, đều sẽ vô hạn muốn thoát khỏi cái này gông cùm xiềng xích. Từ ra đời tư duy bắt đầu, liền cảm thấy chính mình xuất sắc La Hầu sẽ lựa chọn cái gì. Không cần nói cũng biết, thoát ly vị diện hạn chế, bỏ qua một cái khác căn nguyên kia ngập trời hận ý. La Hầu tại vị lạ mặt thành phía trước, thay thế vị diện, đem những cái đó muốn xâm lấn vị diện ma, toàn bộ chém giết, cho dù có cái kéo chân sau căn nguyên ở sau người mở rộng ra phương tiện chi môn. Hắn cũng không chút nào để ý, ngược lại càng đánh càng hăng, tại vị mặt hình thành chi sơ, thông qua không ngừng chém giết, cảm ứng thiên địa hình thành khi tiện lợi, tận lực mà khống chế càng nhiều quy tắc. Hắn biết, đây là hắn làm ra quan trọng lựa chọn lúc sau duy nhất trưởng thành kỳ. Thực lực của hắn sẽ có bao nhiêu cường, liền dựa lần này tích lũy, đương khai thiên tích địa kim quang rơi rụng, đắm chìm trong vị diện thế giới sinh thành kim quang hạ. Hắn từ một cái huyết nắm trở thành một cái hai chân đứng thẳng. Vị diện một cái sinh linh, cũng là cái thứ nhất thần linh, cảm giác được bị trói buộc tại vị mặt cái kia cùng nguyên bạo nộ. La Hầu vui vẻ cười, bởi vì hắn thành công, đem vị diện thu quát không còn lúc sau. Hắn một chút đều không lưu niệm liền rời đi, hứng thú cho phép dưới. Hắn có khi là ma, có khi là linh, càng có thời điểm, cùng sinh linh định ra khế ước, đương một hồi bỏ chạy vị diện chi linh, có thể nói là thực thích ý. Thẳng đến kia phiền nhân căn nguyên anh hướng hắn phát tới cầu cứu. Hắn mới không kiên nhẫn trở lại căn nguyên vị diện, chuẩn bị đại phát từ bi thi lấy viện thủ một chút. Rốt cuộc cũng coi như là hắn căn nguyên vị diện, tổng không thể bị khi dễ quá thảm ni, chính là, hắn quá đánh giá cao căn nguyên vị diện cái kia ngu xuẩn. Vì tiêu diệt hắn cái này buông tha hắn cùng nguyên huynh trưởng. Nó thế nhưng đem toàn bộ vị diện đưa ra đi, cũng muốn chí hắn vào chỗ chết, La Hầu liền không rõ. Đối mặt toàn bộ vị diện đều là huấn luyện có tố linh tạo thành quân đội khi. La Hầu thật sự là không hiểu hắn cái kia cùng nguyên phát cái gì điên. Chỉ là du lịch hồi lâu, nhìn quen các loại sinh linh chi gian tranh chấp La Hầu. Từ lúc bắt đầu liền có điều phòng bị, phát hiện không ổn lúc sau. Trước tiên chính là đem cái kia ngốc nghếch não tàn căn nguyên trực tiếp tiêu diệt. Lại bằng vào hắn đối âm mặt thiên nhiên sân nhà ưu thế. Đem đám kia bị hố căn nguyên lộng tiến vào quân đội tiêu diệt hơn phân nửa. Nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn là đại ý. Bị cái này giết chóc chi linh bắt được. Ngươi, gặp qua thời gian chi linh sao? Như vậy đặc biệt thiên linh, nàng có lẽ sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Đúng không? La Hầu liều mạng tưởng tránh ra trên người trói buộc. Đáng tiếc không biết vì cái gì. Hắn chính là tránh thoát không được. Cái quỷ gì thời gian chi linh? Cái loại này trong truyền thuyết khan hiếm quy tắc chi linh. Ta không có gặp qua. Như vậy à, La Hầu như thế nào đều sẽ không quên. Cái này một thân giết chóc chi khí linh. Trực tiếp liền đem hắn trên người quy tắc chi lực toàn bộ rút ra. Lãnh đạm, cao cao tại thượng, đem trọng thương biến trở về một đoàn hắc nắm hắn ném vào hỗn độn. Xem ở ngươi như vậy thú vị phân thượng, ta trước buông tha ngươi đi. Nếu có một ngày, ngươi gặp được thời gian chi linh, nói cho nàng, tiểu lục ở tìm nàng, La Hầu khẳng định, gia hỏa này không có mạnh khỏe tâm ni bởi vì trọng thương nàng. Bị này chán ghét gia hỏa dùng chuyên trúc quy tắc chi lực hoàn toàn phong ấn. Hắn căn bản vô pháp khôi phục, một thân vô pháp che giấu giết chóc chi khí, phiêu đãng ở hỗn độn bên trong. Hắn kết cục có thể nghĩ, nghẹn khuất, phẫn nộ, lại không làm nên chuyện gì. Vô luận là tưởng phát tiết vẫn là muốn báo thù, đều cần thiết căn cứ vào một cái đại tiền đề. Chính là hắn có thể tiếp tục tồn tại, hơn nữa khôi phục thực lực, hồi tưởng kia đoạn trọng thương dưới, phiêu đãng ở hỗn độn bên trong nhật tử. Là La Hầu quá đến nhất nghẹn khuất, gian khổ nhật tử, một đoàn hắc nam, thực lực bị phong ấn tiền đề hạ, làm thiên chi linh hắn, chính là ma, vị diện, thậm chí linh nhãn trung đại đồ bổ. Dù sao La Hầu nghe được hỗn độn chi linh thành niên khi tuyên bố chế ước quy tắc khi, hắn là thập phần nghiến răng nghiến lợi, vô hắn, TMD này đó quy tắc nếu là lúc trước có hiệu lực. Hắn liền sẽ không quá đến như vậy thảm ni ở một lần bị một đám ma truy đuổi trọng thương dưới. Hắn rớt tới rồi một mảnh tử vong vị diện đàn phụ cận. Giấu ở một chỗ đã tử vong vị diện phía trên, nghỉ ngơi lấy lại sức, hảo đi, là kéo dài hơi tàn. Lúc ấy, La Hầu cảm thấy, hắn đại khái là ngao không nổi nữa. Chính là ngẫm lại cái kia hại hắn đến như thế nông nỗi giết chóc chi linh. Hắn như thế nào đều nuốt không dưới khẩu khí này, cũng không muốn như vậy tiêu tán. Kiên trì trụ, kiên trì trụ, kiên trì trụ, liền ở hắn cảm thấy. Hắn kiên trì không đi xuống thời điểm, ai đang nói chuyện, gì, đây là cái gì? Hắn cường chống mở mắt ra, phát hiện hắn đang nằm ở một cái tiểu nữ hài trên tay. Tiểu đoàn tử, ngươi, có khỏe không? Linh, từ đâu ra ngu xuẩn? Hắn loại tình huống này, vừa thấy chính là ma đi. Một cái linh tới trêu chọc ma. Sống không kiên nhẫn, cứ việc tiểu nữ hài mãn nhãn đều là lo lắng. Nhưng là La Hầu nhìn chính mình thân hình, nằm ở tiểu nữ hài trên tay, còn chiếm không đến một cái lòng bàn tay vị trí. Lập tức giận chó đánh mèo. Cút ngay, ngu xuẩn, cho dù biết, hắn hiện tại hẳn là phải làm chính là hảo hảo trang đáng thương. Lừa gạt cái này vừa thấy chính là thực hảo lừa ngốc linh. Hảo đổi lấy mạng sống cơ hội. Chính là La Hầu một chút đều không nghĩ làm như vậy. Hắn bình sinh, ghét nhất chính là thiếu nhân tình. Truy không kiên nhẫn chính là thiện ý. Hắn tình nguyện cùng những cái đó mang theo ác ý. Có mục đích sinh linh làm giao dịch. Cũng không muốn tiếp thu bố thí thiện ý. Đáng tiếc, không có hiệu quả. Ô ô ô, tiểu đoàn tử đừng khóc. Đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi, thực mau liền không đau. Tưởng phản bác La Hầu bị tiểu nữ hài dùng sức nhéo. Cư nhiên liền như vậy ngất đi rồi. Mơ hồ còn nghe được bên ngoài thanh âm. Tranh di tỉ tỉ, Trảm Linh, A Giai, mau tới hỗ trợ. Tiểu đoàn tử sắp không được. Tiểu cùng, ngươi lại không hảo hảo tu luyện. Ở bên ngoài loạn nhặt cái gì lung tung rối loạn đồ vật trở về. Dựa, đây là ma. Ngươi đem loại đồ vật này nhặt về tới làm gì? Ném xuống, không phải, ta là nghe được hắn ở kêu gọi, ta mới đi cứu nó. Nó có tư tưởng, có ý thức, mới không phải ma, đúng hay không? A Giai, thí, có tư tưởng, có ý thức ma mới đáng sợ. Ngươi nhìn xem Trảm Linh cùng A Giai, cùng ngươi không sai biệt lắm thời gian sinh ra, đều đã thành niên, ngươi hiện tại vẫn là cái tiểu hài tử dạng. Còn cả ngày lười biếng, ta không có lười biếng, ta đã thực nỗ lực. Tranh Di, đừng mắng nàng, còn không phải là một đoàn món đồ chơi. Nàng thích, khiến cho nàng chơi sao? Hơn nữa, cái này phong ấn có chút ý tứ, Trảm Linh. A Giai, ngươi cũng ngăn đón ta. Tính, các ngươi thích liền tiếp tục sủng đi. Ta tiếp tục ta luân hồi quy tắc tu luyện. Hừ, ngoặc kép, A Giai, nó làm sao vậy? Không tốt lắm làm nột, cái này phong ấn quá lợi hại, ta vô pháp giải trừ. Ô ô ô, kia không phải không cứu sao? Nhận thấy được chính mình sắp bị trời giáng, nước mưa, bao phủ. La Hầu cường chống phủi đi vài cái thân thể, ý đồ giãy giụa, phốc, không, ta không có cách nào. Bất quá tiểu cùng ngươi có thể a, ngươi dùng ngươi quy tắc hỗ trợ, chỉ cần hắn cầu sinh ý chí đủ kiên cường. Đem cái này phong ấn đồng hóa khống chế, liền sẽ không có việc gì, thật sự, bất quá ngươi hiện tại thực lực còn không được, cần thiết đến thành niên mới được, ta trước đem hắn thương thế ổn định trụ tiểu đoàn tử. Vì ngươi, ta sẽ nỗ lực, La Hầu rất muốn từ cái này nữ hài tử trong tay chạy ra. Bị nàng như vậy phủng nhéo, làm như sủng vật, đối với La Hầu tới nói, quá khó tiếp thu rồi. Quả thực sống không bằng chết, chỉ là, sống không bằng chết nói như thế nào, vẫn là không có chết, tồn tại, đối La Hầu tới nói, so cái gì đều quan trọng, cho nên, hắn vẫn là nhịn, La Hầu không nghĩ tới, như vậy một mảnh diệt sạch vị diện khắp nơi địa phương. Thế nhưng có như vậy một đám kỳ quái linh, nói chi linh, mỗi cái linh đều có bất đồng quy tắc. Thậm chí có rất nhiều hắn đều không có gặp qua hy hữu quy tắc. Tỉ như một cái lúc nào cũng cười đến thập phần ôn nhu nam sinh. Tỉnh táo lại lúc sau, La Hầu nhìn thấy cái này gọi là A Giai giải chi linh. Đối tượng mặt khác ba nữ sinh khi, có thể nói là, hoàn toàn không có tính tình, quả thực liền không xem như cái đàn ông, thiên chi linh đúng không? Bất quá, thực mau đã bị vả mặt. Đem ba nữ sinh lừa dối sau khi đi, La Hầu bị đặt ở trên bàn bức cung, ân, trên bàn, phóng một cái dùng ám chi quy tắc bậc lửa hòa bàn. Hắn thực lực toàn thịnh thời điểm, thứ này căn bản đối hắn không có thương tổn, chính là đối với hiện giờ hắn tới nói, phóng đi lên một nướng, liền cái gì đều không có, không nghĩ tới, thật sự có như vậy thần kỳ tồn tại đâu. Phóng nhẹ nhàng điểm, ta không có ác ý, ân, ở ngươi không có ác ý tiền đề hạ, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì ác ý, La Hầu. Thỉnh Thiên Chi Linh tiên sinh lý giải ta một cái, mỗi ngày đều ở vì đồng bạn phát sầu linh bối rối. Chi Tâm, tiến tới quá tiến tới, hiếu chiến quá hiếu chiến, không tư tiến thủ quả thực chính là ở khiêu chiến đại gia nhẫn nại. Tiến tới là chỉ cái kia trầm mê nhiệm vụ, không thể tự kềm chế chính nghĩa chi linh. Hiếu chiến hẳn là cái kia mỗi ngày đều muốn đi hỗn độn tìm ma phiền toái chiến đấu chi linh. Không tư tiến thủ, người biết, tốt tấm gương có đôi khi cũng sẽ có một ít bất lương hậu quả. Tranh di, Trảm Linh còn có ta tồn tại, cho tiểu cùng lớn lao cảm giác an toàn, con nhà nghèo sớm đương ra. Đương tiểu đồng bọn đều lợi hại đến không bằng hữu thời điểm. Tiểu cùng liền một chút tiến tới tâm đều không có. Giải chi linh A dai rất là yêu sầu. Tranh di, Trảm Linh còn có ta cái gì phương pháp đều dùng qua. Tiểu cùng chính là không để bụng. Nàng tư chất theo lý mà nói, kỳ thật cũng không so với chúng ta kém nhiều ít. La Hầu, ta sẽ hỗ trợ đốc thúc nàng đem thực lực đề đi lên, thật sự không nghĩ tiếp tục nghe cái này linh. Lại nhảy ra trưởng thức phiền não. La Hầu dành trước đáp ứng xuống dưới. Hắn thề, hắn không phải bị cái này giải chi linh không ngừng động thủ kích thích, ở hắn bên cạnh cái này lửa lớn bàn kia không ngừng tràn đầy ám chi hỏa uy hiếp. Hắn chỉ là đồng dạng xem bất quá mắt cái kia đồng hóa chi linh kéo dài cùng phạm lưới. A, giải chi linh thập phần cảm tạ phóng thượng một cái trà nồi. Nấu khởi trà tới, kia thật là quá cảm tạ, ta tra xét một chút trong tộc tiền bối lưu lại truyền thừa du ký điển tịch. Nghe nói thiên chi linh nặng nhất hứa hẹn, chỉ cần xuất khẩu hứa hẹn, liền chưa từng có đổi ý quá, một khi đổi ý cùng không làm, liền sẽ lọt vào phản phệ, không biết có phải hay không thật sự đâu. Nói xong này phiên lời nói, giải chi linh nhanh tay từ trà trong nồi đảo ra một chén nhỏ hương khí. Lượn lờ trà nóng, đẩy đến La Hầu trước mặt, ta tân nghiên cứu, dùng ám chi quy tắc ngọn lửa bào chế nước trà, thả tinh thuần sinh mệnh chi thủy, còn có từ vị diện nhiệm vụ chung mang về tới đặc sản. Không biết tranh gì các nàng có thể hay không thích, người trước thay ta nếm thử, La Hầu. Đối mặt trước mắt này một ly, đối hắn thương thế có hòa hoãn tác dụng nước trà. Hắn cảm thấy, hắn đang ở bị kịch bản chung, ta rốt đại bổng, chính là đáng chết, hắn cự tuyệt không được. Tiểu đoàn tử tới lâu như vậy, còn không biết nên như thế nào xưng hô ngươi đâu, cúi đầu nhìn cố ý vì hắn chuẩn bị bát trà. Chiếu rọi ở bát trà chung, là La Hầu ảnh ngược, một cái hắc nắm mở ra mắt, trên người trải rộng màu đỏ hoa văn. Chỉ cần cẩn thận vừa thấy, liền có thể nhìn ra, hoa văn khâu ra tới, chính là một cái lục tự. La Hầu toàn bộ nắm phao tiến bát trà, La Hầu dầu dĩ trả lời. Linh ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, huống chi, hắn cũng là có tư tâm ni ta trên người phong ấn. Trừ bỏ đồng hóa ở ngoài, liền không có mặt khác biện pháp sao? Có, giải chi linh đồng dạng cũng cấp chính mình đổ một ly trà. Chậm gì gì uống một ngụm, bất quá La Hầu tiên sinh phó không dậy nổi đại giới mà thôi. Ta biết, La Hầu tiên sinh, thiên chi linh, ghét nhất, ân, cũng không nguyện ý thiếu hạ nhân nợ tình, buông chén trà. Lại cấp La Hầu tục ly, cười hỏi, chúng ta tổ tiên ký lục, về thiên chi linh đặc tính tập tục, có lầm sao, La Hầu. Không nghĩ nói chuyện, đích xác không có sai. Thiên chi linh hội tụ ba loại tối cao sinh linh đặc thù. Sợ nhất chính là thiếu hạ ân quả, mà không có căn nguyên, không chịu nhân quả trói buộc. Linh có thể dùng tự thân khí vận triệt tiêu. Vị diện còn lại là nhân quả tối cao khống chế giả cùng người chế tạo. Này hết thảy tổng hợp tới rồi thiên chi linh trên người. Chính là một cái hố quy tắc, vạn vật là cân bằng. Thiên chi linh nếu hưởng thụ tam tộc yêu dị tính, mặt trái đương nhiên cũng là phóng đại. Thiên chi linh, đồng dạng không có căn nguyên, tiêu tán lúc sau cùng ma giống nhau, hóa thành hỗn độn, lại vô tung tích, cùng linh giống nhau, thiếu hạ ân quả yêu cầu hoàn lại. Càng bởi vì vị diện chi linh thêm vào, đến muốn gấp bội hoàn lại, cho nên, hắn ghét nhất chính là thiếu hạ nhân quả. ở cái kia đồng hóa chi linh A-Zai đem sắp tiêu tán hắn cứu trở về tới kia một khắc bắt đầu. Hắn cũng đã thiếu hạ thật lớn ân. Cái này nợ, cần thiết đến còn phải gấp bội còn. Huống chi, chính như giải chi linh nói, hắn muốn giải trừ trên người phong ấn. Thật đúng là không thể thiếu cái kia xuẩn đồng hóa chi linh đồng hóa quy tắc. Nghĩ đến này, La Hầu thập phần khó chịu rót hạ một bát lớn nước trà. Ta còn muốn, phốc, hảo, tiểu cùng liền phiền toái La Hầu tiên sinh, rong dài. Vị diện nhiệm vụ trở về ba cái nữ hài, thập phần hiếm lại nhìn đến A Giai cùng hắc nắm không khí vi diệu đang ở uống trà. Tiểu đoàn, ta đã trở về, ngươi có tưởng ta sao? Ta kêu La Hầu, ngu xuẩn, buông tay nữ nhân, ha ha, như vậy miệng xú, vẫn là nướng đi, tranh di tỉ tỉ, không cần, tiểu đoàn còn bị thương đâu. Nhật tử liền như vậy, tranh khắc khẩu xào, vô cùng náo nhiệt quá. Cái này nói chi linh tiểu đoàn thể kỳ thật rất hài hòa. Chính nghĩa chi linh làm lãnh đạo chi linh, rất có chức chiêm tính. Mỗi lần tiến vào vị diện lúc sau, đều có thể nhanh chóng nắm chắc nhiệm vụ phương hướng. Chiến đấu chi linh chảm linh là tiêu chuẩn chiến đấu linh. Vũ lực bảo đảm tuyệt đối siêu quy cách, hơn nữa tra lậu bổ khuyết nhân viên hậu cần giải chi linh. Cái này cứu vớt vị diện đội ngũ, kỳ thật đã tương đương cao cấp, chỉ cần bỏ qua cùng đội chung luôn là sáng tạo ngoài ý muốn. Ân, kinh hỉ đồng hóa chi linh. Tiểu cùng, ngu xuẩn, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ngươi liền như vậy đem chúng ta tác chiến quy hoạch bại lộ cho người khác. Ngươi là cố ý sao? La Hầu thật sự là không nghĩ ra. Cái này luôn là bằng trực giác hành sự đồng hóa chi linh rốt cuộc có hay không chỉ số thông minh. Loại đồ vật này, đồng hóa chi linh không phục. Tiểu La, ngươi không thể như vậy. Có chuyện muốn giúp đỡ cho nhau. Huống hồ có bọn họ trợ giúp, tranh di tỉ tỉ các nàng cũng có thể không cần như vậy vất vả. Không phải càng tốt sao? Bất quá nàng trong mắt mang nước mắt, rõ ràng cũng là phát hiện chính mình cách làm không ổn. Ở cùng La Hầu đấu võ mồm cường trống, A Giai an ủi, ta cũng cảm thấy là cái dạng này. Tiểu cùng ý tưởng không sai, ha ha, không vất vả, chính là tới tay chỗ tốt. Cũng đưa cho bọn họ một nửa mà thôi. Rất muốn tiếp tục hung La Hầu hắc đoàn. Ở giải chi linh trong tay giãy giụa. Những lời này bởi vì giải chi linh tay động chặn lại. Như thế nào cũng nói không nên lời tới. Tranh gì cũng phụ họa. Chính là, nếu không phải tiểu cùng, chúng ta cũng không có khả năng phát hiện vị diện này âm mưu a. Cho nên, linh là muốn kiên trì chính nghĩa, mới có lớn hơn nữa thu hoạch. Nói xong, còn hung hăng cho La Hầu một chút, giãy dụa chung đột nhiên gặp tập kích La Hầu. Mẹ nó, vừa mới cái kia lòng dạ hiểm độc vị diện như thế nào liền không có thu ngươi. Trảm linh ngay sau đó đổi kịp an ủi. Không sai, ta cũng đã lâu không có đánh quá một hồi như vậy thống khoái. Đều là tiểu cùng công lao, nhưng mà, đồng hóa chi linh tiểu cùng nhìn cánh tay chặt đứt một đoạn trảm linh. Vẫn là thương tâm đoạt lấy giải chi linh A Giai trong tay La Hầu. Thương tâm khóc lớn, thực xin lỗi, ta sai rồi, chịu khổ nước mắt vũ tai họa phao ướt La Hầu. Ta tao ai chọc ai, La Hầu liền như vậy ở cái này kỳ quái đội ngũ chung. Ngày qua ngày bị tra tấn, nhìn đồng hóa chi linh đánh cứu hắn lấy cớ. Hảo đi, nàng là thiệt tình muốn mau chóng thành niên, tới giúp hắn giải trừ phong ấn. La Hầu cho dù trong miệng trước nay đều là ngu xuẩn, đồ ngốc, không đầu óc linh tinh xưng hô, cũng bị cái này một cây gân, đang không ngừng tiến bộ đồng hóa chi linh cấp lộng tới không biết giận. Thẳng đến đồng hóa chi linh rốt cuộc thành niên, hoàn toàn khống chế tự thân quy tắc, trước tiên liền hôn tiểu đoàn tử một ngụm, ta đồng hóa chi linh tiểu cùng, thừa nhận La Hầu là ta tốt nhất bằng hữu, hì hì. Ta rốt cuộc làm được, tiểu La, ta cho ngươi ta chúc phúc, nhanh lên giải trừ phong ấn đi, như vậy liền sẽ không lại đau, La Hầu kia một khắc tâm tình. Thập phần phức tạp, muốn tiếp tục khẩu ngạnh mắng nàng đi, cuối cùng vẫn là nói không nên lời, cho nên, hắn ghét nhất chính là ngu xuẩn, hừ, nhẹ nhàng đụng phải cái này đầu ngốc một chút. La Hầu liền lập tức tiến vào lĩnh ngộ trạng thái. Hắn chịu đủ rồi loại này. Không thể tự chủ nhật tử. Mỗi ngày ở cái này ngốc hóa trước mặt, chỉ là một đoàn hắc đoàn nhật tử. Thật sự làm hắn khó chịu cực kỳ. Đạt được đồng hóa quy tắc chúc phúc, làm thiên chi linh La Hầu. Thực mau liền lĩnh ngộ cái này quy tắc, bắt đầu ngày qua ngày cắn nuốt trên người phong ấn. Chân chính bắt đầu cắn nuốt thời điểm, mới phát hiện, cái kia giết chóc chi linh trên người khống chế quy tắc nhiều. Cũng không nhược với hắn cái này có được vị diện chi linh tư chất thiên chi linh. Bất quá cũng đúng, nếu không phải như vậy, sao có thể đem hắn La Hầu đại gia cấp phong ấn đâu? Toàn tâm toàn ý bế quan cắn nuốt trên người lục chi ấn ký La Hầu. Cũng không có phát hiện, bởi vì hắn động tác, làm này phiến nói chi linh sống ở nơi, cũng bị giết chóc chi linh cấp theo dõi. Vốn dĩ đi, thực lực không yếu nói chi linh đối kháng giết chóc chi linh quân đội linh tiến công. Vẫn là tiến thối có theo, hai bên ai đều không có chiếm được ai tiện nghi, chính là, chờ đến La Hầu hoàn toàn giải trừ phong ấn. Một lần nữa thu hoạch sẽ tự thân lực lượng xuất quan thời điểm. Hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định, Trảm Linh mang theo giết chóc chi linh, công chiếm nói chi linh sơn cốc, tranh gì, vì cái gì, Trảm Linh, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Là ngươi trọng thương A Giai. Trảm Linh, ta chịu đủ rồi trong tộc đám kia sinh sự từ việc không đâu. Cả ngày chính là nghĩ như thế nào áp bức chúng ta trưởng lão rồi. Chủ thượng nói không sai, chỉ có giết chóc lúc sau, mới có thể trùng kiến trật tự, ngươi không muốn làm sự tình, ta tới giúp ngươi liền hảo. A Giai hắn quá do dự không quyết đoán, luôn là cùng tiểu cùng dạng, thích nén giận, chủ thượng đáp ứng rồi ta, chỉ cần giao ra trong tộc truyền thừa, hắn sẽ không thương tổn đại gia. Dù sao trong tộc truyền thừa cũng không xem như cái gì chân quý đồ vật. Chỉ cần là nói chi linh, đều nhân thủ một phần, chỉ là không có đạt được trong tộc phê chuẩn, vô pháp ngoại chuyện thôi. Xuất quan La Hầu, đối mặt chính là nghênh diện đánh tới, đối với hắn không ngừng khóc thút thít đồng hóa chi linh. Tiểu La, như thế nào biến thành như vậy? Trảm Linh làm phản, A Giai bị thương, thù mới hận cũ dưới, mặc danh tức giận La Hầu ra tay, đồng hóa giết chóc quy tắc La Hầu, lại lần nữa đối thượng giết chóc chi linh. Hai linh đã có thể bất phân thắng bại liền ở trong nháy mắt, chỉ là, đột nhiên toát ra một cái heo đồng đội, Trảm Linh ở cuối cùng đột nhiên động thân thế giết chóc chi linh chặn hắn công kích. Mơ hồ gian, La Hầu tựa hồ nghe tới rồi đồng hóa chi linh tiểu cùng kinh hô. Không cần, do dự một cái chớp mắt lúc sau, La Hầu đã không nghĩ nói nữa, đại khái, bị hố hố thành thói quen, ngoài ý muốn. Đang ở tiêu tán hắn, thế nhưng một chút oán hận đều không có, đối với không thể tin tưởng Trảm Linh, còn có phi phác lại đây tiểu cùng, hắn có chỉ là cùng thường lui tới giống nhau, làm xong nhiệm vụ lúc sau, bị hố khí không đứng dậy bất đắc dĩ. Về sau, người liền chính mình thượng điểm tâm đi cuối cùng, La Hầu là như vậy đối tiểu cùng nói, lúc ấy, hắn ý tưởng thật sự chỉ có một. Cuối cùng đem thiếu chướng đều trả hết. Hết chương.